Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 18. Gia nhập, Kusinada Mikumo trên dưới nghiêm túc đánh giá người trẻ tuổi trước mắt này. Tại nàng xem ra đây là một cái phổ thông người trẻ tuổi. Chí ít nàng cũng không có nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này có cái gì đặc biệt chỗ. Mặc kệ là dung mạo vẫn là dáng người đều là bên trong người tiêu chuẩn. Đặt ở trên đường cái tuyệt đối sẽ không có nhiều người xem lần thứ hai. Nhưng mà chính là như vậy một người trẻ tuổi. Lại có thể mời được Fyurinji Hayato. Kusinada Mikumo tuổi trẻ thời điểm đã từng cùng Fyurinji Hayato liên thủ đối phó qua hắc ám. Đối với Fyurinji Hayato tính cách có chút hiểu rõ. Tuổi trẻ thời điểm Fyurinji Hayato tính tình nóng nảy, hạ thủ tàn nhẫn, đã từng không cẩn thận đem hơn 500 cái võ lâm cao thủ đánh gần chết. Tại thường qua thắng lợi mỹ vị sau, một mực không ngừng tìm người khiêu chiến, qua được vĩnh viễn không dừng phá quán sinh hoạt. Lúc trước sở dĩ liên thủ với nàng đối phó hắc ám, trừ không quen nhìn hắc ám sở tác sở vi bên ngoài, cũng chưa hẳn không có khiêu chiến trong bóng tối cao thủ cách làm. Mà hắn tại khiêu chiến quá trình bên trong cũng xác thực đã từng cùng hắc ám cao thủ lâm vào qua. Khổ chiến, ra về sau, tính tình mặc dù có chút thu lại, nhưng vẫn như cũ không phải là cái gì người có thể mời được. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Tìm lão thân có chuyện gì? Kusinada Mikumo tò mò hỏi. Nàng như thế lớn niên cấp, vẫn như cũ rất khó hiếu kỳ, nhưng không thể phủ nhận là người trẻ tuổi trước mắt này xác thực khơi gợi lên nàng mấy phần hiếu kỳ. Ta gọi Emiya, xem như một cái nhà lữ hành đi. Ta hôm nay sở dĩ tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể vì ta làm việc. À, ngươi muốn mời chào lão thân? Không sai, lão thân cũng không có gia nhập cái khác tổ chức ý. Nghĩ không nghe một chút thù lao của ta sao? Kusinada Mikumo bật cười. Nàng nguyên bản đối Emiya có mấy phần hiếu kỳ, nhưng nghe được lời nói này, lập tức đã mất đi hào hứng. Sắc mặt trở nên lạnh lùng. Ngươi cảm thấy một chút ngoại vật có thể đả động lão thân sao? Emiya không chút do dự nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy có thể. Kusinada Mikumo không còn phản ứng Emiya. Ngược lại nhìn về phía Fyurinji Hayato. Cái gì thời điểm, loại này nhàm chán người cũng có thể tùy ý sai xử ngươi. Fyurinji Hayato cười khổ nói ra. Ta từ vệ tiểu ca cầm trong tay đến một vài thứ, cho nên không thể không đáp ứng hắn. Hàng năm vì hắn làm ba chuyện. Từ một loại ý nghĩa nào đó, vệ tiểu ca cũng coi là lão bản của ta. Kusinada Mikumo không khỏi sững sờ. Hỏi, hàng năm, không sai, hàng năm ba chuyện, xem ra ngươi thật đúng là lấy được phi thường không tầm thường đồ vật đâu. Kusinada Mikumo chậm, rãi nói, thực lực đến nàng cùng Fyurinji Hayato loại tình trạng này, nếu như không phải thiếu nhân tình to lớn, nếu không tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Đúng là rất không tầm thường đồ vật. Loại vật này đừng nói là hàng năm ba chuyện, thậm chí hàng năm 10 cái sự tình, 20 chuyện loại điều kiện này, ta nghĩ ta đều không thể cự tuyệt, được không khoa trương? Nếu như vệ tiểu ca đem vật này lấy ra cùng các ngươi hắc ám giao dịch, các ngươi tuyệt đối sẽ đem vệ tiểu ca xem như là một tòa khách quý. Kusinada Mikumo biết, Fyurinji Hayato tuyệt đối không phải một cái thích nói mạnh miệng người. Cho nên nàng càng phát ra tò mò. Fyurinji Hayato nói đến cùng là cái gì? Mắt của nàng thần lấp lóe mấy lần về sau, quay đầu hỏi Emiya, ngươi định dùng Fyurinji trong miệng nói đồ vật cùng lão thân làm giao dịch sao? Nếu như là dạng này, nàng có hứng thú nghe một chút. Emiya lắc đầu nói ra, Lương Sơn Bạc Đạt Nhân cùng ta là thuê quan hệ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể vì ta làm việc. Là thượng hạ cấp, cho nên ta sẽ xuất ra thứ càng tốt cho ngươi. Kusinada Mikumo hai tay để lên bàn. Suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra. Lão thân tạm thời có thể nghe một chút. Ngươi định dùng điều kiện gì thuê mướn lão thân? Phản, cái gì phản? Kusinada Mikumo nghi ngờ hỏi. Emiya hào khí nói ra. Không phải ta nhắc tới điều kiện, mà là ngươi nhắc tới điều kiện. Nếu như ta muốn để ngươi vì ta làm việc, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Cho dù Kusinada Mikumo tâm như đá rắn, cũng bị Emiya hào khí chấn nhiếp một chút. Đồng tử kịch liệt co rút lại mấy lần, trực tiếp đem đàm phán quyền chủ động tặng cho lão thân. Ngươi thật đúng là khác biệt bình thường người trẻ tuổi. Xem ra, lão thân vừa rồi lầm đâu. Chỉ là loại này đàm phán lúc hào khí, liền có thể chứng minh trước mắt người này tuyệt đối không phải người thường. Dứt lời, điều kiện mặc cho ngươi mở. Emiya tràn đầy tự tin. Kusinada Mikumo vững vàng một chút trong lòng gợn sóng. Nhàn nhạt nói ra, như vậy, trước cùng lão thân nói một cái đi. Ngươi đến cùng là dùng cái gì đả động Fyurinji Hayato? Emiya nói ra, là siêu phàm chi lực. Siêu phàm chi lực, không sai, là từ đầu đến đuôi siêu phàm chi lực. Emiya nói chuyện đồng thời, tham lam chi long từ hắn sau lưng hiển hiện, vây quanh phòng ăn chuyển động. Kusinada Mikumo nguyên bản tâm bình tĩnh biển lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Nội tâm tràn đầy rung động. Đây là cái gì? Đây là ta dùng niệm sáng tạo ra niệm thú. Mà niệm thì là một loại điều khiển sinh mệnh khí chàng siêu phàm chi lực. Có được đọc người có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Nói trắng ra là chính là để người trở thành siêu năng lực người. Emiya giơ tay lên. Tham lam chi long du đi qua, xoay quanh tại Emiya chung quanh. Emiya một bên dùng tay vuốt ve lấy tham lam chi long sừng rồng, một bên nói ra, đây chính là ta đả động lương sơn bạc đồ vật. Kusinada Mikumo trầm mặc không nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này trên thế giới vậy mà thật sự có siêu phàm chi lực. Niệm, đây chính là đả động Fyurinji Hayato. Chính là về phần toàn bộ lương sơn bạc đồ vật. Trách không được Fyurinji Hayato nói. Vì loại vật này, thiếu to lớn ân tình. Nói như vậy, người cũng học xong niệm. Nàng hỏi Fyurinji Hayato. Fyurinji Hayato nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cũng có loại này gọi là niệm thú đồ vật sao? Fyurinji Hayato lắc đầu. Niệm tùy từng người mà khác nhau. Chia làm lục đại hệ. Cường hóa hệ. Biến hóa hệ, thao tác hệ, cụ hiện hóa hệ, thả ra hệ, cùng đặc chất hệ, ta là biến hóa hệ. Loại này hệ không thích hợp sáng tạo niệm thú. Bất quá ta có thể cải biến khí hình hình dáng cùng tính chất. Tựa như là như thế này. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Kusinada Mikumo liền thấy đầu ngón tay của hắn tựa hồ có một đạo nhỏ xíu tiến lóe lên một cái rồi. Biến mất. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, tự liền nàng ánh mắt đều không có bắt được. Ngay sau đó, Kusinada Mikumo sắc mặt liền âm trầm xuống tới, bởi vì nàng phát hiện một chòm tóc vô duyên vô cớ từ trán của mình bay xuống tại trên mặt bàn. Cùng lúc đó, Fyurinji Hayato thanh âm truyền vào trong tai nàng. Ta vừa rồi đem mình khí biến thành một đầu sắc bén vô song dây nhỏ. Liền xem như kim cương cũng có thể tùy tiện một phân thành hai. Kusinada Mikumo rất rõ ràng. Đã đối phương có thể đem kim cương mở ra, đồng dạng có thể mở ra đầu của mình. Chính là về phần mình thân thể, không cần tốn nhiều sức. Cái này khiến tâm tình của nàng hỏng bét tới cực điểm. Lấy Fyurinji Hayato nguyên bản thực lực, cho dù có thể đánh bại mình, nhưng cũng phải trải qua một phen khổ chiến. Nhưng là hiện tại, nàng rất rõ ràng, nếu như vừa rồi Fyurinji Hayato hạ sát thủ, mình có lẽ sẽ bị đối phương dễ như trở bàn tay giết chết. Lương sơn bạc người đều học xong niệm sao? Đúng thế, xem ra, hắc ám đã hoàn toàn không phải lương sơn bạc đối thủ. Kusinada Mikumo tự giễu nở nụ cười. Nếu như phát sinh xung đột, chúng ta sẽ bị nháy mắt đánh tan đi. Emiya cười cười. Học được đọc lương sơn bạc đạt nhân nhóm muốn đánh tan hắc ám đạt nhân nhóm. Không nên quá dễ dàng. Dù sao niệm thế nhưng là hàng thật giá thật siêu phàm chi lực. Ngươi mời chào. Lão thân đáp ứng. Tại đích thân thể nghiệm qua đọc cường đại về sau. Kusinada Mikumo trên cơ bản không có quá nhiều do dự, quả quyết từ bỏ hắc ám. Dù sao hiện tại hắc ám đã lạc hậu, nàng cũng sẽ không tại một chiếc sẽ phải đắm chìm trên thuyền tiếp tục đi thuyền. Chúc mừng ngươi, Kusinada Mikumo tiểu thư, ngươi làm một cái minh xác lựa chọn. Emiya vươn tay, cười nói ra, từ giờ trở đi, ta chính là lão bản của ngươi. Miệng lưỡi trơn tru, ngươi cho rằng lão thân năm nay lớn bao nhiêu? Kusinada Mikumo hừ lạnh một tiếng. Emiya lại lơ đễnh, ngược lại nói ra, làm lão bản của ngươi, ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm. Kusinada Mikumo tiểu thư, lão thân xưng hô thế này về sau cũng đừng có dùng. Bên cạnh ta có quá nhiều bằng hữu, mấy trăm tuổi tinh linh, hơn 100 triệu tuổi thần linh. Nếu như ngươi tại trước mặt của các nàng tự xưng lão thân, rất dễ dàng đắc tội với người. Kusinada Mikumo không khỏi sững sờ. Fiorinji Hayato ở một bên bổ sung một câu. Vệ tiểu ca không phải người của thế giới này. Hắn có thể tự do lui tới tại cái khác thế giới. Niệm cũng là một cái khác thế giới siêu phàm chi lực. Không thuộc về cái này thế giới. Kusinada Mikumo đang kinh ngạc đồng thời. Cũng có mấy phần giật mình. Trách không được nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua niệm. Hắc ám đã là cái này thế giới quái vật khổng lồ. Nàng lại là hắc ám cao tầng. Cái này thế giới nếu có loại này thần kỳ siêu phàm chi lực, không nên giấu giếm được bọn hắn hắc ám mới đúng. Nguyên lai là đến từ một cái khác thế giới siêu phàm chi lực sao? Xem ra, nàng vị lão bản này so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn đâu. Lão thân, khục, ta hiểu được. Kusinada Mikumo nhẹ gật đầu. Cải biến tự xưng. Chỉ bất quá nàng tự xưng lão thân nhiều năm, hiện tại bỗng nhiên xưng ta, còn có một điểm không quen. Emiya nhưng không có nghĩ quá nhiều. Đã Kusinada Mikumo đã đồng ý gia nhập hắn dưới trướng, hắn cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem niệm truyền cho Kusinada Mikumo. Cùng lúc trước Fiorinji Hayato học được niệm đồng dạng, Emiya tự tay đả thông Kusinada Mikumo tinh lỗ, kích phát ra nàng khí. Mà Kusinada Mikumo đồng dạng dễ như trở bàn tay học xong đọc 4 đặt nền móng. Quấn, tuyệt, luyện, phát. Dù sao Kusinada Mikumo học tập võ thuật chất bãi lưu nhu thuật. Giảng cứu chính là kỹ 10 phần. Lực số không thành. Đối với kỹ xảo khống chế có thể nói là đăng phong tạo cực. Học được đọc tứ đại cơ sở không đáng kể chút nào. Tại nàng học xong phát về sau, Emiya lại vì nàng khảo nghiệm một chút thuộc tính. Kết quả phát hiện Kusinada Mikumo là thao tác hệ. Điểm này ngược lại là thật phù hợp võ thuật của nàng lưu phái. Kusinada Mikumo tại học xong niệm về sau, mới phát hiện Fiorinji Hayato chung quanh niệm tương đương khổng lồ. Bất quá khi nàng Emiya niệm lúc, toàn thân cơ bắp tại trong nháy mắt kéo căng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy dựng lên. Emiya thấy được nàng cái phản ứng này, không khỏi nở nụ cười. Làm sao vậy? Bị hù dọa rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.